Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126. Gia tộc khí tử, 49. Dừng lại, không thể ở tiến thêm một bước. Nàng bị người áp ở trên giường. Khẽ hôn, vuốt ve, thân thể tự nhiên mà đến nổi lên phản ứng dây chuyền. Nàng hiện tại thân mình, bản thân cũng không có sơ qua vài lần. Mỗi lần tắm rửa đều hận không thể nhắm mắt lại tẩy. Nàng không rõ ràng cái gì bộ vị mẫn cảm, chỉ cảm thấy ghê tởm đi. Đúng rồi, nàng nếu cái nữ nhân lời nói, liền sẽ không cảm thấy ghê tởm đi. Khả Quân Nghiên tiến vào nhiệm vụ thời điểm, vì phù hợp nguyên chủ thân phận, càng thuận tiện làm nhiệm vụ, nàng đã coi tự mình là thành là cái nam, nàng là có bình thường sinh lý nhu cầu. Nếu thật sự không nín được, sẽ tìm 0058 tìm biện pháp giải quyết. 0058 cấp đề nghị của nàng là nỗ lực tu luyện ma pháp. Cũng không có việc gì niệm điểm đạo đức kinh. Hảo để cho mình luôn luôn lâm vào thanh tỉnh ít ham muốn trạng thái chung đi. Nếu không phải là Lạc Nguyệt đâm phá cửa sổ giấy, Quân Nghiên hoàn thành nhiệm vụ sau, hội đi thẳng một mạch. Mặc cho phục chế thể ở vị diện này nên làm chi, nàng sẽ không nhúng tay quản việc này. Khả không nghĩ tới là, nàng nhiệm vụ hoàn thành, còn chưa kịp đi, đã bị Lạc Nguyệt một trận thông báo đã quên bản thân là ai. Nàng hiện tại là cái nam nhân a, nam nhân làm sao có thể nhận bị thượng. Quân Nghiên nói, 0058, ngươi mau tưởng nghĩ biện pháp, có thể hay không đem Lạc Nguyệt mê đi a. Ta muốn trốn chạy, nơi này rất nguy hiểm, hảo. Ta vội tới ngươi nghĩ biện pháp, ngươi thích phân không cần. Quân Nghiên nói, còn muốn cái mau cái thích phân. Ta nhất tưởng đến bị một cái nam thượng, ta liền ghê tởm buồn nôn. Tưởng phun, 0058. Hảo a, ta đến giúp ngươi, ngươi còn tính toán lưu lại phục chế thể sao? Quân Nghiên lo lắng một hồi, nói, lưu đi. Trong khoảnh khắc, nàng liền xuất hiện tại dinh dưỡng thương. 0058 hệ thống trải qua thăng cấp sau, xuyên việt trong quá trình, đầu óc cũng sẽ không thể đau. Quân Nghiên hoạt động hạ gân cốt, thân thể một trận toan đau. Ở dinh dưỡng thương ngốc thời gian đủ dài, nếu không hảo hảo làm rèn luyện lời nói, thân thể liền phế đi. 0058, bởi vì không phải là ở phòng làm việc của ngươi làm nhiệm vụ, cho nên tạm thời không thể tra được cơ sở số liệu. Ngươi muốn xem ngươi đi rồi chi sau chuyện đã xảy ra sao? Quân Nghiên nói, đợi lát nữa, ngươi nói với ta, Phong Giật có hay không bị Lạc Nguyệt thượng. Thật lâu, Quân Nghiên không có đợi đến 0058 đáp lại. Tâm mạnh trầm xuống, vẫn là làm. 0058, ân, ngươi cầu xin tha thứ. Hắn cũng không chịu buông tay. Chỉ làm cho ngươi kêu thanh âm lớn hơn nữa chút. Hắn nghe thoải mái, Quân Nghiên. Không mắt thấy, ta đây nhiệm vụ hoàn thành không có a. 0058, hoàn thành, nguyên chủ vừa lòng thật, hắn thế nào vừa lòng. Chẳng lẽ Phong Giật cũng thích Lạc Nguyệt? Quân Nghiên nháy mắt não bổ thầy trò đại chiến mấy trăm năm tiết mục. Hình ảnh không thể miêu tả, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, hắn sẽ không tính toán tìm muội tử. 0058, còn tìm cái mau a. Có Lạc Nguyệt cái kia bình giấm chua ở, đừng nói là khác phái, đồng tính đều tiếp xúc rất ít. Còn có, người chế tác tượng điêu khắc gỗ bị Lạc Nguyệt ném đi còn bởi vì chuyện này. Nhường Phong Giật ở trên giường nằm 3 ngày, 3 ngày đi không dưới đến giường, ngẫm lại đều cảm thấy thực xin lỗi nguyên chủ. Không, là thực xin lỗi phục chế phẩm đi lần sau. Nàng cam đoan không băng nhân chủ hoạch, tuyệt đối sẽ không đối nguyên chủ mang đến không tưởng được phiền toái. Hồ Quảng Nguyên theo 0058 trong miệng biết được Quân Nghiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Cao hứng phấn chấn đón đi lên, Quân Nghiên muội tử. Ta chỉ biết ngươi nhất định có thể. Về sau thường đến a, Quân Nghiên. Không xong, Hồ Quảng Nguyên nghi hoặc hỏi. Vì sao, chúng ta nam phụ ngành đãi ngộ tốt lắm. Là xong lần tiền lương đâu. Quân Nghiên, ngươi nói với ta thành thật nói. Ngươi gia chủ quản bị nam nhân coi trọng là cái gì tư vị? Ngoặc kép, hết chương.